Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1485, dưới cây truyền đạo. Hắn lời vừa nói ra, vô luận Niên Thiên Phi hay là Lang Hiên Thần Hoàng đều là bách vị tạp trần. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ có Thạch Kỳ La vui mừng khôn xiết, vỗ tay bảo hay. Cảm động đến trong mắt hình như có nước mắt chớp động. Không sai, chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà nên chỉnh chỉnh tề tề, cùng chống chọi với ngoại địch. Nguyên mẫu phu nhân lúc đầu chính là hủy diệt cổ thần. Làm nguyên mẫu phu nhân chuyển thế thân Thạch Kỳ La nói ra những lời này đến, cũng không có vượt quá hiểu thiên tôn đoán trước. Đạo huynh không phải là bị Nguyệt Thiên Tôn lưu đày sao? Thái Âm nương nương hỏi, ngươi biến mất thời gian 6 năm. 6 năm qua, ngươi bỏ qua rất nhiều đại sự. Hiểu Thiên Tôn cũng không nhịn được bùi ngùi mãi thôi. Vẻn vẹn thời gian 6 năm, hắn liền bỏ lỡ ảnh hưởng thế giới cách cục mấy món đại sự. Thế giới này biến hóa quá nhanh. Nếu là lúc trước, hắn tùy tiện bế quan một lần, cũng không chỉ thời gian 6 năm. Sau khi tỉnh lại thế giới vẫn như cũ là lúc trước bộ dáng. Mà bây giờ, ngắn ngủi 6 năm này vậy mà xuất hiện nguyên giới thiên tôn đối lập. Tổ đình hoàn toàn mở ra. Thiên minh hội nghị, mặt sau tổ đình mở ra. Thú giới thành lập, Long Hào trở thành thú giới chi chủ. Thái cực cổ thần xuất thế. Thiên công bỏ mình, Hồng Thiên Tôn đạo tiêu. Huyền Đô bị các đại thế lực chia cắt, cùng tổ đình Ngọc Kinh Thành xuất thế những đại sự này. Đổi lại lúc trước thời đại, những đại sự này cho dù là trên vạn năm cũng chưa chắc có một kiện. Mà bây giờ ngắn ngủi 6 năm liền hết thảy phát sinh. Để cho người ta không kịp nhìn, thời đại này tiết tấu nhanh chóng, thoáng bế quan mấy năm, chỉ sợ liền sẽ bị thời đại xa xa để qua sau lưng. Ta tại trong không gian hỗn loạn gặp rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Cũng có chính mình kỳ dị kinh lịch. Bởi vậy tu vi tiến nhanh. Đạo tâm tu dưỡng tiến nhanh. Hiểu Thiên Tôn hồi tưởng chính mình mấy năm này kinh lịch. Không khỏi cảm khái một tiếng. Nói, nếu như có người có thể vì ta mấy năm này kinh lịch viết sách lập truyền. Sợ không phải có thể viết ra một bản tác phẩm vĩ đại đến. Ta mấy năm này kinh lịch chi huyền diệu ly kỳ, ngay cả ta đến nay hồi tưởng lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn có nguyên mộc hộ thể, bởi vậy có thể tại trong không gian hỗn loạn bảo toàn chính mình. Từ đó thăm dò trong không gian hỗn loạn bí mật, ở nơi đó, hắn thấy được quá khứ vũ trụ di tích này đến di tích khác, một khối lại một khối mảnh vỡ Đại La Thiên. Còn có mỹ lệ hùng kỳ đạo thủ, khác biệt đại đạo quy tắc, càng thêm mấu chốt chính là, hắn ở nơi đó gặp kỳ diệu dị tượng, trong vùng không gian hỗn loạn kia một cái lại một cái nho nhỏ vũ trụ sinh ra, trưởng thành, lớn mạnh, sau đó đi hướng tàn lụi, hủy diệt, loại sinh ra, hủy diệt này, tốc độ nhanh chóng là người ngoại giới khó có thể tưởng tượng. Hiểu Thiên Tôn thấy cảnh này thời điểm, trong lòng rung động không gì so sánh nổi. Hắn nhìn thấy trong những tiểu vũ trụ kia thậm chí còn có sinh mệnh, còn có cổ thần, còn có như hắn đồng dạng tồn tại. Bọn hắn có ân oán tình cừu, có yêu hận gút mắc. Chỉ là bọn hắn tuổi thọ thực sự quá ngắn ngủi. Tại Hiểu Thiên Tôn lơ đãng ở giữa, bọn hắn liền vượt qua ngắn ngủi cả đời. Thậm chí đáng sợ hơn chính là, Hiểu Thiên Tôn còn chứng kiến trong những vũ trụ tiểu xảo này còn có thành đạo tồn tại. Nhưng là tại bọn hắn vũ trụ phá diệt lúc, cho dù là thành đạo tồn tại cũng uổng công, chỉ có thể chết tại những vũ trụ tiểu xảo này trong phá diệt. Hết thảy tựa như là mộng ảo bọt nước, phá diệt lúc không còn tồn tại, hắn khi đó đột nhiên có một loại đáng sợ ý nghĩ. Khi Hiểu Thiên Tôn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy to to nhỏ nhỏ vũ trụ giống như là bọt biển từ trong mảnh không gian hỗn loạn này sinh ra. sinh trưởng, phá diệt, trong lòng của hắn ý nghĩ đáng sợ kia liền càng lớn mạnh. Không thể ngăn chặn, nơi này là một cái tồn tại đáng sợ thí nghiệm trang. Hắn mượn nhờ nơi này tiểu vũ trụ, ý đồ tìm kiếm được một loại vũ trụ phá diệt hắn cũng bất diệt biện pháp. Hắn tìm kiếm khắp nơi, ý đồ tìm tới tồn tại đáng sợ này, nhưng mà hắn du lịch thời gian 6 năm, nhưng vẫn là không thể tìm được không gian hỗn loạn cuối cùng. Hắn chỉ thấy trên đường đi màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Các loại ngôn ngữ không cách nào hình dung cảnh tượng, để hắn càng khẳng định nơi đó chính là một vị không gì sánh được nhân vật đáng sợ thí nghiệm trang. Hắn đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, không biết vị tồn tại kia phải chăng đã chết, nhưng là đối với không biết khao khát để hắn tiếp tục thăm dò nơi đó. Thẳng đến thiên công tử vong, thiên đạo bi thương truyền lại đến vùng không gian hỗn loạn kia. Hắn mới đột nhiên tỉnh táo lại, tìm kiếm ra một đầu rời đi con đường. Chờ đến sau khi hắn rời đi, lúc này mới phát giác đã qua 6 năm, mà khi đó, chính vào Tổ Đình Ngọc Kinh Thành phá phong xuất thế, ngập trời quang mang xông phá Tổ Đình hàng rào. Trong lòng hắn, Tổ Đình Ngọc Kinh Thành là có thể cùng không gian hỗn loạn sánh ngang địa phương, là trong vũ trụ này hai đại bí ẩn hấp dẫn lấy hắn đến đây. Đã trải qua đây hết thảy hiểu thiên tôn, đối với đạo tâm tăng lên là không thể đo lường, mà lại hắn lấy được chỗ tốt còn không chỉ như thế. Nghiên Thiên Phi, Lăng Hiên Thần Hoàng, Thạch Kỳ La cùng Thái Cực Cổ Thần nhìn xem hắn, đồng đều cảm giác được hắn bây giờ khí độ cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Nhưng cụ thể khác biệt tại nơi nào, liền không phải bọn hắn có khả năng ước đoán. Hiểu Thiên Tôn trở thành lãnh tụ của bọn họ, cũng bị bọn hắn ngầm đồng ý xuống tới. Lúc này, thế giới thụ mầm cây càng khỏe mạnh, mỗi ngày chấn động một lần, sinh trưởng một lần. Trong thánh địa đám người có đang quan sát thế giới thụ hoa văn đại đạo, có đang quan sát lá cây hoa văn, Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền thì ngồi dưới tàng cây ngộ đạo, ý đồ tìm hiểu ra thế giới thụ bao hàm đại đạo lý. Cây thế giới thụ này phục sinh, để đám người bận rộn mà phong phú. Chỉ là ngẫu nhiên có người nhớ tới, nói ra một câu, Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân vẫn chưa về đâu. Nhưng mà đằng sau liền quên đi việc này, tiếp tục làm việc chính bọn hắn sự tình đi. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền thỉnh thoảng từ trong ngộ đạo tỉnh lại, giao lưu lẫn nhau đoạt được. Lam Ngự Điền nói, trong cây thế giới thụ này tích chứa đại đạo thực sự huyền ảo cao thâm, trong lúc nhất thời khó mà thăm dò để ý thấu. Nếu như hoàn toàn lục lọi ra đến, sợ không phải muốn thành đạo đấy. Hư Sinh Hoa nói, ta cảm thấy xem xét đến có chút đại đạo, tựa hồ không phải chúng ta thời đại này đạo lý. Chúng ta thời đại này không tồn tại loại đại đạo quy tắc này. Chẳng lẽ là vũ trụ kỳ trước đại đạo? Hai người đều có rất nhiều nghi hoặc, khó mà giải đáp. Vì sao thế giới thụ sẽ lạc ấn lấy lúc trước vũ trụ đại đạo? Thế giới thụ cùng kẻ thành đạo đạo thụ có gì liên hệ? Thành đạo đằng sau phải chăng còn có cảnh giới phân chia? Thành đạo chi lộ phải chăng chỉ có đạo cảnh con đường này có thể đi? Hai người cho dù là người trăm vạn năm đến thiên tư thiên phú cao nhất, lúc này cũng là vô kế khả thi. Tần giáo chủ đi nơi nào? Hư Sinh Hoa nhớ tới Tần Mục, liền vội vàng hỏi, có hắn hỗ trợ, nói không chừng tốc độ càng nhanh một chút. Lam Ngự Điền chép miệng, nói, ca ca ta ở bên kia. Hư Sinh Hoa vội vàng nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục giờ khắc này ở thế giới thụ mầm cây một chỗ khác, chính nở rộ chính mình thần tàng lĩnh vực, đem lĩnh vực trải rộng ra. Trong lĩnh vực của hắn Tổ Đình, lúc này trải tại thế giới thụ mầm non rễ cây dưới, từng tòa thiên cung bao quanh mầm cây, từng tôn nguyên thần tọa lạc ở trong thiên cung, đứng ở trong cửu ngục đài, thôi động đạo pháp thần thông, thử nghiệm lạc ấn tại trong thế giới thụ mầm non. Hư Sinh Hoa ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, hắn đang làm cái gì? Đại khái là tại nếm thử đem thế giới thụ luyện hóa, biến thành bảo vật của mình đi. Lam Ngự Điền cũng có chút không dám khẳng định, nói, hiện tại thế giới thụ hay là mầm non trạng thái là thích hợp nhất luyện hóa thời điểm, nếu như lại cao lớn hơn một chút, lĩnh vực của hắn liền không cách nào đem thế giới thụ đặt vào trong đó. Cho nên hiện tại luyện hóa nhất là dùng ít sức, cũng có khả năng nhất thành công. Hư Sinh Hoa nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục Linh Thai thần tàng lĩnh vực mặc dù đã trải rộng ra đến lớn nhất trình độ, nhưng thế giới thụ tán cây nhưng vẫn là đi vào lĩnh vực của hắn thiên khung chỗ mái vòm. Nghĩ đến chỉ cần lại sinh trưởng một lần, liền có thể xông phá mái vòm lĩnh vực của hắn. Dù vậy, Tần Mục hay là cố chấp đến nếm thử luyện hóa mầm non này. Hắn ngoại trừ ý đồ đem đại đạo của mình lạc ấn ở trong thế giới thụ bên ngoài, còn tại thử nghiệm đem chính mình linh thai tế nhập trong thân cây. Dù là một lần lại một lần thất bại, bị thế giới thụ bài xích ra ngoài, cũng không tức giận chút nào. Hư Sinh Hoa nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, mang theo thúng nước nhỏ nữ tử từ bên này trải qua. Nữ tử thái dịch kia rất là cay nghiệt, lắc đầu cười lạnh nói, hươu bảo ngốc, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nói đi, lắc đầu đi. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền đưa mắt nhìn nàng đi xa, riêng phần mình thu hồi ánh mắt. Hư Sinh Hoa hỏi, ngươi cảm thấy giáo chủ có thể thành công sao? Lam Ngự Điền lắc đầu nói, ta làm sao biết, bất quá thế giới thụ lúc trước hẳn không có bị người chém đứt qua a. Nói không chừng mầm cây thời kỳ thật sự có thể bị luyện hóa, nhưng là luyện hóa gốc cây này, có lẽ đúng như thái dịch nói, có điểm giống là kiến càng ôm một đầu rễ cây lay động. Hai người cùng nhau lắc đầu, đồng đều không quá xem trọng. Hư Sinh Hoa hỏi, giáo chủ mượn thái dịch mảnh đạo thụ lá cây kia trả lại cho thái dịch không có? Lam Ngự Điền lắc đầu nói, không có trả, ca ca chưa từng có sách chuyện này, giống như là quên đi. Thái dịch cũng không có sách chuyện này, giống như là cũng quên đi. Hư Sinh Hoa nghĩ nghĩ, nói, điều này nói rõ thái dịch hay là kỳ vọng giáo chủ có thể luyện hóa thế giới thụ, chỉ là trên hắn miệng không nói, còn muốn trào phúng hai câu. Mục Thiên Tôn ngoan cố dáng vẻ, thật giống là một cái đần độn áo choàng. Minh Hoàng thanh âm truyền đến, lúc này Minh Hoàng bộ dáng cùng lúc trước có chút khác biệt. Lúc trước hắn là hồn phách, mà bây giờ lại có nhục thân, chỉ là bộ thân thể này có chút cổ quái, trên thân còn có chất gỗ hoa văn. Đây là Tần Mục phí hết tâm tư, xin mời thái dịch từ trên thế giới thụ trên một cành cây chặt đi xuống một khối nhỏ vỏ cây, dùng vỏ cây cho hắn tái tạo một bộ thân thể, lại dùng trên lá cây hạt xương xem như huyết dịch của hắn. Hiện tại bộ thân thể này hành động bất tiện, mà lại Minh Hoàng thời khắc lo lắng đến chính mình có thể hay không mọc rễ nảy mầm, bởi vì hắn luôn luôn cảm giác được chính mình có nảy mầm dấu hiệu. Tần Mục hết thảy tạo hai bộ thân thể, một bộ cho hắn dùng, một bộ khác tác dụng nhưng không có nhiều lời. Hắn đã mời người tiến về Minh Hoàng nơi vẫn lạc, đi tìm Minh Hoàng huyết nhục, chờ đến huyết nhục tìm tới, liền có thể dùng Minh Hoàng huyết nhục cường đại tạo hóa năng lực, để thân thể chất gỗ này biến thành huyết nhục chi khu, hoàn toàn phục sinh Minh Hoàng, nhục thân tuyệt đối so với lúc trước càng thêm cường đại. Minh Hoàng gian nan xê dịch bước chân, đi đến bên cạnh hai người, khom người thi lễ, Ngự Thiên Tôn, người lúc trước nói ngươi tại thiên hải chỗ cảm ứng được có một cảnh giới, thiên hải cảnh giới này ngươi là có hay không xác lập? Ta khởi tử hoàn sinh, cần từ đầu tu luyện, nếu không không cách nào khống chế bộ thân thể này. Lam Ngự Điền nói, thiên hải cảnh giới đã là một cảnh giới đạo tâm, cũng là một cảnh giới pháp lực, ta lại xưng là thiên tâm cảnh giới. cảnh giới này ta cũng là trước đây không lâu xác lập đi ra. Bất quá ta con đường cùng bây giờ thần tàng thiên cung hệ thống tu luyện khác biệt. Ta đem tứ thiên môn, giao trì giao đài, trảm thần đài, cửu ngục đài, thiên hải đều nhập vào tổ đình cảnh giới, cũng không thiên cung cảnh giới này. Minh Hoàng khiêm tốn thỉnh giáo, xin hỏi thiên tôn, nếu như nhập vào thiên cung cảnh giới này, nên như thế nào tu luyện? Lam Ngự Điền nghĩ nghĩ, nói, đã như vậy, ta liền thử một chút, đem những cảnh giới này nhập vào trong thiên cung, giảng giải cho ngươi nghe. Hoa đạo hữu, Tư bà bà, Văn Nguyên đạo hữu, U Minh Thái tử cùng Hư đạo hữu là thiên cung cảnh giới đại hành gia, còn cần bọn hắn đến tương trợ. Mà giao đài, trảm thần đài cùng cửu ngục đài những cảnh giới này lĩnh ngộ sâu nhất thì là ca ca ta. Ta nếu là có giảng chỗ không đúng, còn phải mời bọn hắn phủ chính. Hắn thần thức ba động, mời đến đám người. Minh Hoàng kinh ngạc nói, Hoa Huyên Tú, Văn Nguyên cũng là đại hành gia. Hắn nhìn về phía Hoa Huyên Tú cùng Văn Nguyên hai tiểu bất điểm nhi này, có chút khó có thể tin. Hoa Huyên Tú ông cụ non, nhìn xem hắn có chút đắc ý. Đám người đuổi tới, Tần Mục cũng chia ra một đạo nguyên thần giáng lâm. Đám người riêng phần mình trình bày thiên cung từng cái cảnh giới ảo diệu. Trong thánh địa tất cả mọi người tụ tập tới, nghiêng tai lắng nghe. Đến ngày thứ hai, thế giới thụ lần nữa chấn động, lại xảy ra dài quá một lần. Rốt cục đem Tần Mục thần tàng lĩnh vực đội xuyên một cái động lớn. Tần Mục cũng là bất đắc dĩ, nhưng như cũ kiên nhẫn tiếp tục ý đồ luyện hóa gốc thần thụ này. Dưới thế giới thụ náo nhiệt không gì sánh được, thiên cung từng cái cảnh giới bị đám người giảng thuật một lần, làm cho tất cả mọi người đều được lợi rất nhiều. Mở rộng tầm mắt, Lam Ngự Điền nghe chúng nhân kể xong, thế là thử nghiệm đem tứ thiên môn, giao trì giao đài, trảm thần đài các loại cảnh giới cùng thiên cung cảnh giới kết hợp. Dần dần giảng dài, đem những cảnh giới này quán thông đứng lên. Dưới thế giới thụ đạo vận quanh quẩn, đạo âm vây quanh thế giới thụ vang lên. Trên cây lại có đóa đóa đạo hoa từ trên trời giáng xuống, khiến cho người say mê trong đó. Những đạo hoa này rơi xuống đất trực tiếp từ hóa đi, không còn tồn tại, nhưng mỗi người đều nhân cơ hội này tìm hiểu ra rất nhiều thứ. Lần này dưới thế giới thụ giảng pháp, đối với hiện tại người mà nói chỉ là một lần thịnh đại giao lưu, nhưng đối với hậu thế tới nói ý nghĩa to lớn, hoàn toàn không kém hơn trăm vạn năm trước giao trì thịnh hội. Dưới thế giới thụ giảng pháp đám người, ngoại trừ Tần Mục cùng Lam Ngự Điền bên ngoài, những người khác thanh danh không hiện, nhưng là tại tương lai, bọn hắn lại bị tôn làm thiên tôn. Bọn hắn khai sáng cảnh giới, cũng sẽ ảnh hưởng hậu thế. Vậy mà lúc này đối với người dưới cây tới nói, đây chỉ là một lần bình thường giảng pháp truyền đạo mà thôi, cũng không suy nghĩ trong này cấp độ sâu hàm nghĩa cùng ý nghĩa. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên khí tức tăng vọt, thần tàng lĩnh vực lại lần nữa mở đất dương, lại một lần nữa đem thế giới thụ mầm non đặt vào trong lĩnh vực của mình. Hắn thình lình nhiều hơn một cảnh giới, thiên hải cảnh giới. Cảnh giới này đứng hàng tại giao trì cùng trảm thần đài ở giữa. Để hắn tu vi tăng nhiều, hắn trong từng tòa thiên cung nhiều hơn một mảnh thiên hải, mà trong tổ đình cũng nhiều thêm một mảnh thiên hải, cùng thiên hà quán thông. Tổ đình, thiên hải, huyền đô, u đô, nguyên đô, chư thiên vạn giới, thậm chí cả từng tòa thiên cung, đều mượn nhờ thiên hà nối liền thành một thể, để tu vi thực lực của hắn có một lần bay vọt. Mù lòa, Cầm Điếc cùng Tư bà bà bọn người thấy vậy một màn, đều cực kỳ vui mừng, chăm miệng một lời khen, Mục Nhi quả nhiên không tầm thường, gặm chúng ta đằng sau, rốt cục bắt đầu gặm đệ đệ mình, hôm nay lên được sớm, không đúng hạn đổi mới, sớm càng, Trạch Trư xử lý việc nhà. Buổi chiều không biết mấy giờ trở về. Ban đêm đổi mới có thể sẽ muộn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.